Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, đại kết cục. Ngày 22 tháng 5, Nhậm Giang Trì tại ngày Bắc, khu công chứng chỗ công chứng viên chứng kiến Hạ. Chính thức cùng Lưu Bạch Quang ký kết, Thiên Trung tỉnh Trung y học sư thừa quan hệ bản hợp đồng. Bắt đầu lợi dụng chính mình nhàn rỗi thời gian. Lấy cùng xem bệnh danh nghĩa tại Hồi Xuân Đường phòng khám bệnh tiếp chẩn bệnh người. Ngày 7 tháng 6, Đao Ba Cường tại Miến Điện phát hiện Từ Húc Dương tung tích. Cũng thông qua quan hệ đem Từ Húc Dương lừa gạt đến Thụy Lệ. Sớm đã đợi chờ tại Thụy Lệ Thiên Dương cảnh sát nhân viên đối với Từ Húc Dương hiện trường bắt giữ. Áp tải Thiên Dương, ngày 9 tháng 6. Trình Đông Lương đến nông thương hội thị sát công việc. Nhậm Giang Trì đối với Trần Chiêm Kim sử dụng cấp 1 nói thật thề. Trần Chiêm Kim trước mặt mọi người thổ lộ cùng Từ Húc Dương cấu kết hãm hại Nhậm Công Thành tình hình thực tế. Bị Trình Đông Lương tại chỗ miễn chức, rời đưa cơ quan kiểm soát tiến hành tiến một bước điều tra. Tháng 6 18 ngày, Nhậm Giang Trì đại biểu Thiên Dương Trung Y Học Viện tham gia toàn tỉnh Trung Y sinh viên lâm sàng. Kỹ năng giải thi đấu, lấy mắc điểm giải tích dũng đoạt mạch trần kỹ thuật hạng mục thứ nhất. Ngày 20 tháng 6, Hùng Trường Long bắt đầu đem phóng hỏa đốt rừng châm pháp truyền thụ cho Nhậm Giang Trì. Nhậm Giang Trì lợi dụng cấp 1 kỹ năng tăng cường tề. Cấp tốc đem chính mình phóng hỏa đốt rừng châm pháp trình độ đề cao cấp độ nhập môn. Cả tháng 7, Nhậm Giang Trì lợi dụng nghỉ hè thời gian cả ngày tại Hồi Xuân Đường phòng khám bệnh ngồi xem bệnh. Tại liên tiếp chẩn đoán mấy sinh nghi khó ca bệnh về sau. Hồi Xuân Đường phòng khám bệnh danh tiếng vang xa. Mỗi ngày ở bên ngoài xếp hàng cầu xem bệnh nhân số đi đến 200-300 người. Vượt xa khỏi Nhậm Giang Trì tiếp xem bệnh năng lực, đến mức Hồi Xuân Đường phòng khám bệnh không thể không cùng bệnh viện công một dạng thực hành đăng. Ký chế độ, mỗi ngày chia trên dưới buổi trưa phân biệt thả ra 40 hào nguyên. Tháng 8, theo cầu xem bệnh nhân số tiếp tục gia tăng, Hồi Xuân Đường cửa phòng khám bệnh xuất hiện suốt đêm xếp hàng chờ đợi đăng ký tràng diện. Hào nguyên bị Hoàng Nghiêu đảng xào đến 1.000 đồng trở lên. Tháng 9, Nhậm Giang Trì bởi vì muốn về trường học lên lớp. Tại Hồi Xuân Đường ngồi xem bệnh thời gian cải thành ban đêm. Hào nguyên mỗi ngày cũng hạ thấp thành 20 cái. Vì ngăn chặn Hoàng Nghiêu đảng lẫn lộn hào nguyên. Thực hành thẻ căn cước đăng ký chế độ. Lúc tháng 10, điện thoại hệ thống lại lần nữa thăng cấp. Điểm tích lũy thương thành bắt đầu xuất hiện mới thần kỳ vật phẩm. Nhậm Giang Trì mạch trần kỹ năng cùng phóng hỏa đốt rừng châm pháp đều thăng cấp đến tinh anh cấp. Cùng lúc đó, Phương Thắng Tuyết mạch trần thuật cùng phóng hỏa đốt rừng châm pháp cũng thuận lợi thăng cấp đến cấp độ nhập môn. Tháng 12 phần, Nhậm Giang Trì thuốc đông y học cùng đơn thuốc học cũng đều thăng cấp đến tinh anh cấp. 18 năm tháng 1, Nhậm Giang Trì Bắc Thượng Yến Kinh, tham gia mổ nổi danh Trung Y Đen thiết chí Trung Y xem mạch khiêu chiến thi đấu. Liền xem bệnh 10 lệ không một sai lầm, chấn kinh hoa hạ y học giới. Yến Kinh Đại học Y học Trung Quốc đại sư thân bút viết xem mạch thánh thủ Hoành Phi đưa tặng cho. Nhậm Giang Trì, 18 năm vào tháng 5. Nhậm Giang Trì Trung Y Nội Khoa học cùng Trung Y Khoa Nhi học cùng Châm Cứu học đều thuận lợi thăng cấp đến tinh anh cấp. 18 năm cuối tháng 7, Nhậm Giang Trì bị tuyển làm Thiên Trung tỉnh duy nhất một tên y học sinh đại biểu. Cùng Hoa Hạ y học sinh liên hiệp hội cái khác đại biểu cùng một chỗ. Đến Canada Moonlier cùng đến tự toàn cầu hơn 120 quốc gia gần ngàn tên đại biểu tủ. Tập cùng một chỗ, tham gia thứ 67 giới quốc tế y học sinh Liên Hiệp hội tháng 8 hội nghị. Hội nghị quá trình bên trong, một tên đến tự châu Phi học sinh đại biểu bởi vì bệnh trầm cảm tự sát. Bị Nhậm Giang Trì cứu lại, Nhậm Giang Trì thông qua chẩn bệnh, xác định người học sinh này là bởi vì vì đường ruột khuẩn bầy mất cân đối ảnh hưởng nội tiết, sau đó lại ảnh hưởng cảm xúc, sau đó liền khai thác phương pháp trái ngược biện pháp, thông qua châm cứu đến trong quá trình điều chỉnh bài tiết. Sau đó thông qua nội tiết hệ thống lại đi điều chỉnh đường ruột khuẩn bầy. Tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, đem người học sinh này trong cơ thể đường ruột khuẩn bầy hoàn toàn điều chỉnh tốt. Người học sinh này bệnh trầm cảm cũng thuận lợi khỏi hẳn. Hoa Hạ truyền thống y học tại Quốc tế Y học sinh Liên hiệp Hội Thượng Thanh tên truyền xa. Có rất nhiều quốc gia y học sinh lúc này biểu thị chờ tốt nghiệp về sau liền đến Hoa Hạ đến du học. Học tập Hoa Hạ thần bí trung y kỹ thuật. 18 năm tháng 12 phần, Nhậm Giang Trì đi theo Hoa Hạ trung y đoàn đại biểu đến nước Mỹ đi thăm. Xảo ngộ 76 người trạng nguyên hậu vệ phua tì. Sau đó lợi dụng châm cứu chữa khỏi phua tì thần kinh nguyên tính ngực khuếch xuất khẩu hội chứng. Làm phua tì cơ hồ muốn hủy diệt NBA nghề nghiệp kiếp sống lại lần nữa đi lên huy hoàng. Bởi vì cái này án lệ, NBA đội bóng bắt đầu đề cao đối với trung y coi trọng. Dồn dập đến trong nước thuê trung y châm cứu đại sư cùng đẩy cầm đại sư phụ trách cầu thủ vật lý. Trị liệu khôi phục làm việc. Về phần Nhậm Giang Trì, càng là tại NBA cầu trong đội thu được một cái Hoa Hạ thần y xưng hào. 2021 năm cuối tháng 6, Nhậm Giang Trì từ Thiên Dương Đại học tốt nghiệp. Hắn trung y chẩn bệnh học, trung y nội khoa học, trung y ngoại khoa học, bên trong tây y kết hợp khoa phụ sản học, bên trong tây y kết hợp khoa nhi học, châm cứu học, tây y chẩn bệnh học, hình ảnh chẩn bệnh học, tây y nội khoa học, tây y ngoại khoa học, phổ thông tâm lý học, y dụng tâm lý học đều thăng cấp đến chuyên gia cấp. Lúc này, dù cho Nhậm Giang Trì không có đèn pin áp trợ giúp, cũng đã là một tên hàng thật giá thật Hoa Hạ thần y. Cùng lúc đó, đèn pin áp trải qua nhiều lần thăng cấp về sau, đã có thể trực tiếp quét hình ra phần tử cấp vật chất thành phần. Một cái toàn trí toàn năng vượt ngành học y thánh, chính thức bước vào xã hội, hết trọn bộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.